Lãnh địa huyết tộc, chương 320, trang bị đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp giải đáp được thắc mắc trong lòng, Trần Lâm mỉm cười như được mùa, cầm lấy cặp song đao chạy xuống lầu. Nếu đúng như những gì Trần Lâm dự đoán thì bản thân huyết tộc cũng đang tích trữ không ít bộ trang bị tím độc nhất. Gương phản chấn trong tay yêu cơ, song đồng quỷ nhãn trên mắt Trần Lâm, còn găng tay cự nhân của Thu Thảo, tất cả đều không phải chỉ thiếu đúng một món nữa sẽ đủ bộ đó sao? Nếu thật sự có thể tạo ra được trang bị đỏ từ cách lắp ráp này thì đúng thật là đáng mừng. Bên dưới lầu, Bạch Sa một hơi chơi hết 5 bình rượu đã say quắc cần câu nhưng vẫn ôm lấy bình thứ 6 chơi tiếp. Thấy thế Trần Lâm chỉ đành bó tay lây người Bạch Sa dậy. Dậy dậy đi, băng thương của cô đâu rồi, cho ta mượn một chút. Đang ăn nhậu mà bị làm phiền. Bạch Sa khó chịu ra mặt nhưng vẫn vung tay lấy câu băng thương của mình từ không gian giới ra rồi ném cho Trần Lâm. Nhìn chung Bạch Sa rất thích cây băng thương này nên luôn đem theo nó bên mình. Dù sao băng thương không chỉ khá thuận tay với nàng mà còn mang giá trị kỷ niệm về lần đầu bóc xít đại thắng của nàng. Cầm lấy băng thương trong tay, một bảng thông báo từ hệ thống lập tức hiện lên trước mặt Trần Lâm. Tin, bạn đã tập hợp đủ 3 bộ phận để tạo thành băng nha tam xoa kích. Tin, bạn có muốn kết hợp chúng? Nhìn vào bảng thông báo trước mặt, Trần Lâm không nhịn được có phần hồi hộp chọn xác nhận. Tuy cây kích kia không phải của mình, nhưng với một người có thâm niên chơi game, việc kết hợp kiểu này vẫn khiến Trần Lâm phấn khích không thôi. Ngay khi Trần Lâm vừa chọn xác nhận, Bạch Quang lập tức léo lên nuốt lấy băng thương và thanh song đao. Viên kết tinh băng giá trong không gian giới của Trần Lâm cũng biến thành một sao bạch quang bay ra ngoài hòa quyện cùng hai vật phẩm kia. Lấy băng thương làm trung tâm, hai thanh song đao bay đến kết hợp với đầu thương trở thành hai gạnh bên của cây kích. Viên kết tinh băng giá cũng bay đến gắn chặt lấy phần kết hợp giữa song đao và đầu thương rồi tỏa ra vô tận hàn khí kết thành tầng băng bao lấy phần đầu kích. Dần dần một cây kích bạch tỏa ra hàn khí bức người hiện ra trước mặt Trần Lâm. Thân kích rất lớn, tầm khoảng 3 mét, hơi lớn với Trần Lâm nhưng rất hợp với Bạch Sa. Là tam xoa kích nên đầu kích hiển nhiên có 3 ngạnh sắc nhọn khá giống với đinh ba của thần biển Poseidon trong truyền thuyết. Tuy nhiên, thay vì có màu vàng kim nó lại có màu trắng xanh ánh bạc. Đầu kích còn tỏa ra hàn khí mơ hồ có thể thấy được một lớp băng mỏng. Bên kia Bạch Sa cũng bị bạch quang chói mắt làm cho tỉnh rượu. Ngơ ngác nhìn cây kích bạc vừa lạ lại vừa quen trong tay Trần Lâm. Ngược lại Trần Lâm cũng không giấu được vẻ kích động nhìn cây chiến kích trong tay mình. Tên, băng nha tam xoa kích. Loại, trang bị vũ khí. Phẩm chất, đỏ. Tính năng, hàn khí bức người kết tinh của băng giá. Có thể chọc thủng thương khung đóng băng đại địa. Băng nha tam xoa kích. Một chiến kích vô cùng bá đạo sắc bén tuyệt luân lại có khả năng đóng băng vô cùng quỷ dị. Nhưng quan trọng nhất nó là một trang bị đỏ. Rốt cuộc suy luận của Trần Lâm là đã được kiểm chứng. Việc kết hợp những bộ trang bị tím độc nhất lại với nhau sẽ trở thành một trang bị đỏ. Đầu mối về trang bị đỏ rốt cuộc cũng đã lộ diện. Dĩ nhiên chuyện này Trần Lâm có thể là người biết sớm nhất. Nhưng chắc chắn không phải người duy nhất ý thức được chuyện này. Càng không phải người duy nhận đã thành công kết hợp những trang bị tím để tạo thành một trang bị đỏ. Sau đại sự kiện này, nhưng đại tộc sẽ sở hữu không ít trang bị tím. Chuyện kết hợp này sớm hay muộn gì cũng lộ ra mà thôi, tính ra cũng không phải đại bí mật gì. Ai ai cũng có thể mơ hồ đoán được. Tuy nhiên, vẫn có một người gần như không hề biết gì mà ngơ ngác nhìn thanh chiến kích không ngừng tỏa ra hàn khí kia. Thấy thế Trần Lâm không nhịn được bật cười rồi ném trả thanh chiến kích về tay Bạch Sa. Thật tế Trần Lâm cũng thèm thanh chiến kích này lắm. Huyết tộc chỉ bị hệ thống hạn chế trang bị loại hình vũ khí phẩm chất tím trở xuống nhưng đỏ và vàng thì không. Thế nên Trần Lâm hoàn toàn có thể dùng được thanh chiến kích kia. Tuy nhiên, huyết tổ đại nhân lại ngại mặt mũi nên đành phải trả lại chính chủ. Ngoài ra Hải Sa tộc, chủng tộc hùng mạnh nhất Thiên Lam Tinh này cũng không phải chỉ để trưng trên bảng xếp hạng. Nếu để lão cha của Bạch Sa biết Trần Lâm lút nhẹ của con gái lão một trang bị đỏ thì kiểu gì cũng kéo lên bờ chơi khô máu với huyết tộc. Vì một trang bị đỏ không biết chất lượng ra sao mà gây thù chuốc oán với một đại tộc khác là không mấy khôn ngoan. Huống chi, cho Bạch Sa cũng không phải một quyết định tệ và sự thật lập tức chứng minh quan điểm đó của Trần Lâm. Nhanh tay bắt lấy thanh chiến kích Trần Lâm ném đến. Bạch Sa không giấu nỗi vẻ ngạc nhiên vuốt ve thân kích vừa que vừa lạ trong tay rồi nói. Đây, đây là băng thương của ta. Phải nó từng là băng thương của nàng. Kết hợp với hai vũ khí của ta, rốt cuộc cũng trở thành băng nha tam xoa kích trong truyền thuyết. Lần này ngươi phải cảm ơn ta đó. Trần Lâm thấy Bạch Sa còn ngu người thì nhanh chóng tiến lên cười nói. Trên cơ bản là gom hết công lao về cho mình, không khác gì Trần Lâm bỏ tiền túi ra cho nàng. Tuy nhiên Bạch Sa lại tin lời tên khốn kiếp kia. Không nhịn được cười lớn vuốt ve thân chiến kích từ một trang bị tím đùng một phát trở thành trang bị đỏ. Không nhịn được múa một vòng. Lưỡi kích sắc bén lướt đi trong không khí khiến không khí gần như bắt đầu kết băng. Bốn bình rượu còn lại để gần đó cũng bắt đầu đong đá. Bản thân Trần Lâm cũng cảm nhận được không khí lạnh giá sau mỗi lần Bạch Sa múa kích, không nhịn được thèm nhỏ dãi nhìn thanh băng nha tam xoa kích kia. Ngược lại, bản thân Bạch Sa cũng cảm nhận được độ bá đạo mà một trang bị đỏ là như thế nào, không nhịn được mỉm cười hởn hở không tách hàng nữa mà chạy. Đến chỗ Trần Lâm vỗ lên bộ ngực sữa nói. Lông trắng lần này phải đa tạ người rồi. Không ngờ ngươi lại tốt với ta như vậy. Ngươi yên tâm, từ nay về sau lão nương bảo kê cho ngươi. Nhìn Bạch Sa đang không ngừng cảm tạ mình. Mặc dù Trần Lâm lương tâm đề đã bị chó tha đi nhưng trên cơ bản vẫn cảm thấy chột dạ cười nói. Là ngươi may mắn thôi. Ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Không hề có công lao gì cả. Mà ngươi buông tay ra được không? Ngươi mãnh liệt như vậy. Ta sợ lắm. Tuy nhiên, Bạch Sa nào có quan tâm những lời Trần Lâm nói. Vừa nắm lấy tay Trần Lâm kéo lên lầu vừa nói. Sao không phải là công của ngươi được? Đi chúng ta lên lầu chơi. Trên kia còn nhiều trang bị tím, biết đâu lại có thể kết hợp được nữa thì sao? Yên tâm, lão nương sẽ cho ngươi một cái. Hiển nhiên, Bạch Sa vừa ăn được trái ngọt nên muốn ăn tiếp. Kéo tay Trần Lâm lên lầu muốn tìm xem còn trang bị tím nào có thể kết hợp nữa hay không. Tuy nhiên, Trần Lâm biết rõ là không có nên không hề muốn lên. Thật tế mọi trang bị tím của Bạch Sa đều được người hướng dẫn của nàng quản lý. Nếu có trang bị tím nào có thể kết hợp được thì hắn đã sớm báo với Bạch Sa. Thậm chí là tự xử rồi đưa cho nàng rồi. Thế nên, lần này Trần Lâm chỉ may mắn gặp thời đưa đúng thứ mà Bạch Sa còn thiếu mà thôi. Ý thức được lên đó mà đụng phải người hướng dẫn của Bạch Sa thì sẽ ăn xít. Trần Lâm vô cùng khôn ngoan vội đánh bài chuồn cười nói. Người hướng dẫn của ngươi sẽ làm điều đó tốt hơn ta. Ta chuyến này muốn tham gia sự kiện của hệ thống nên đến đây là để trao đổi chút đồ với ngươi mà thôi. Đồ ta đã trao đổi với người hướng dẫn của ngươi rồi. Hiện tại muốn đến Thương Thành mua chút đồ nữa. Nghe thấy Trần Lâm muốn tham gia sự kiện của hệ thống, Bạch Sa thoáng trầm ngâm rồi gác chiến kích lên vai gật đầu nói. Cũng đúng, người muốn tham gia sự kiện kia thì cũng là cần tranh thủ lúc này đi nâng cao thực lực thật. Được rồi, ta không làm khó ngươi nữa. Thấy Bạch Sa vui vẻ đồng ý nhanh như vậy, Trần Lâm đột nhiên cảm thấy là lạ nhưng vẫn cười nói. Được, ta đi trước, lần sau gặp lại, số rượu kia cho ngươi. Nói xong Trần Lâm lập tức quay người bỏ đi đề phòng trường hợp Bạch Sa đổi ý, ngược lại. Bạch Sa thì mỉm cười te tét nói. Tốt, như vậy đa tạ ngươi. Lát nữa chúng ta gặp lại. Tuy nhiên Trần Lâm không mấy quan tâm đã sớm chạy đi mất. Có lẽ có đánh chết Trần Lâm cũng không nghĩ ra được. Bạch Sa lại vì vài câu nói kia mà quyết định tham gia sự kiện lần này. Vô tình trở thành một đối thủ cực mạnh của huyết tộc. Tuy nhiên không thể trách Trần Lâm, cậu đã đoán vô cùng chính xác. Ngươi, không, con là mập lười biếng như Bạch Sa sẽ không tham gia sự kiện lần này, và tế chính xác là như vậy. Nếu không có Trần Lâm gọi đến, Bạch Sa sẽ mặc kệ mọi thứ nằm ngủ trong lãnh địa của mình. Tuy nhiên hiện tại đã có hàng nóng trang tay. Bạch Sa quyết định chơi tới bến một phen. Bên ngoài tòa nhà của Bạch Sa, Trần Lâm hồn nhiên không hề biết rằng mình đã vô tình tạo ra một đối thủ vừa nặng ký vừa ôm hàng nóng cho huyết tộc. Vẫn mỉm cười như được mùa nhìn tòa nhà của Bạch Sa. Bỏ qua những hứa hẹn gì đó của Bạch Sa thì chuyến đi thăm nhà bạn này của Trần Lâm trên cơ bản đã thành công mỹ mãn. Khung gương một trong ba bộ phận của gương phản chấn đã về tay. Chính vì thế Trần Lâm chỉ cần kiếm về thêm một bộ phận nữa sẽ đủ bộ. Dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là thực nghiệm thành công việc kết hợp các trang bị tím để tạo thành một trang bị đỏ. Từ đó làm thay đổi chút ít hướng đi của huyết tộc. Huyết tộc không thể sử dụng trang bị loại hình vũ khí. Thế nên trang bị dạng vũ khí không quá quan trọng với huyết tộc. Thậm chí không khác gì rác rưởi trong mắt huyết tộc kể cả trang bị tím độc nhất. Tuy nhiên trang bị đỏ lại khác. Vũ khí đỏ không hề nằm trong hệ chế của hệ thống nên bất kỳ thành viên nào của huyết tộc cũng có thể sử dụng. Dẫn đến việc Trần Lâm bắt đầu đắn đo có nên tàng trữ lại vũ khí phẩm chất tím độc nhất. Chờ đợi cơ hội thu thập đủ bộ hình thành một vũ khí đỏ hay không. Tuy nhiên sau một lúc suy nghĩ, Trần Lâm đành phải dẹp bỏ suy nghĩ đó. Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Cũng đừng thấy Bạch Sa ngọt ăn mà ăn theo. Việc tìm đủ bộ mà kết hợp lại là cực kỳ khó. Viên kết tinh băng giá kia vốn là của La Thiên. Nếu không phải xui xẻo bị Trần Lâm cướp lấy thì Bạch Sa cả đời cũng sợ là không thể tìm được. Thế nên việc tàng trữ vũ khí tím chờ thời rủi ro quá cao. Thôi thì đấu giá đổi lấy thần tệ rồi dùng số thần tệ đó tăng cường sức mạnh cho bản thân và huyết tộc sẽ thơm hơn nhiều. Dù sao huyết tộc giàu thì có giàu thật. Nhưng lãnh thổ sẽ càng ngày càng rộng lớn. Số lượng tộc nhân cũng sẽ nhiều hơn. Tiền đốt cho quân đội cũng sẽ phải tăng lên theo. Huống chi huyết tộc đã quá ăn tạp rồi. Trang bị cam đã đủ sức ăn đứt trang bị tím huống chi nó còn có thể phát triển. Biết đâu một ngày nào đó trang bị cam sẽ phát triển để độ ngang với trang bị đỏ thậm chí cả vàng. Nếu vũ khí không nên quá tham lam. Ngoài ra, tinh thể màu tím mà Trần Lâm vô tình tình được có thể tạo ra những vũ khí hình người đúng nghĩa. Nên không cần quá mức xem trọng vũ khí tím làm gì. Tuy nhiên, ăn không được thì ta phá cho hôi. Mặc dù sẽ không cất giữ vũ khí tím mà sẽ bán đi kiếm tiền. Nhưng cũng sẽ để lại một vài món không cho kẻ thù tập hợp đủ bộ. Nhất là thi tộc chủng tộc án ngữ phía Tây huyết tộc. Và trách nhiệm tìm hiểu xem thi tộc đã có những trang bị tím gì ngon thuộc về tổ tình báo. Hiện tại do Minh Nguyệt Lâm thời tạo ra, thành phần chủ yếu gồm các tinh linh thiếu nữ và lang vệ. Nhưng tương lai chắc chắn phải lập riêng ban ngành này cùng những tộc nhân chuyên môn hơn. Người lãnh đạo không ai khác sẽ chuyển cho bà dì Liễu Mộng Điệp quản lý. Cách chương.